Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, mở ra Nhật Bản hoan nghênh ngài, theo 7 tập đoàn tài chính lớn nhà xưởng lục tục khởi công. Rất nhiều công nhân kiếm được một ít tiền, bọn họ có thể dùng số tiền này đi chợ đêm mua lương thực vật tư. Vậy thì hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Hát đi vận đến lượng hàng càng to lớn hơn. Chợ đêm chuyện làm ăn so với trước đây còn nóng nảy. Theo sạp hàng chảy ra, dự tính mỗi tháng kiếm lời ngàn vạn đô la Mỹ vấn đề không lớn. Thực thành tựu kinh tế đặc xứ, hoàn toàn có thể thả ra Nhật Bản lương thực cùng vật tư hạn chế. Hiện ở nước Mỹ lương thực sản lượng lớn vô cùng, trong nước căn bản dùng không hết. Có thể hát đi vẫn như cũ chọn dùng trước hạn chế chính sách. Vì sao? Như vậy có thể kiếm thêm tiền. Có thể bán ra 10 lần giá tiền là cái gì cho bọn họ ổn định giá. Tối thiểu trong vòng 1 năm tình huống như thế sẽ không thay đổi. Chủ yếu nhất là lợi dụng chợ đêm hát đi cuốn lại Nhật Bản xã hội đen. Hiện tại, bang mũ rơm thế lực phát triển cực nhanh. Đã trở thành Nhật Bản đệ nhất đại xã đoàn. Bao trùm Nhật Bản sở hữu khu vực. Chuyện này đối với hát đi hậu kỳ kế hoạch phi thường có trợ giúp. Thủ tướng Nhật Bản nhận được kinh tế đặc sứ hát đi văn phòng điện thoại. Nói có chuyện cùng hắn thương nghị. Yoshida Shigeru mau mau đi xe lại đây. Hát đi ở căn hộ tiếp đón Yoshida Shigeru. Hiện tại hát đi quyền lợi so với trước còn lớn hơn. Trưởng quản Nhật Bản kinh tế và văn hóa. Yoshida Shigeru so với trước càng thêm cung kính. Người hầu đưa tới 2 chén trà. Một ly đặt ở Yoshida Shigeru trước mặt. Thủ tướng các hạ, mời uống trà. Hát đi nói. Yoshida Shigeru mau mau hạ thấp người cảm tạ. Đồng thời kính cẩn nói. Không dám để cho hát đi tiên sinh xưng hô các hạ. Xin mời gọi ta Yoshida là tốt rồi. Hát đi hút một hơi xì gà. Thả lại trong cái gạt tàn thuốc. Đối với Yoshida Shigeru nói, ta gần nhất phát hiện một chuyện, cảm thấy đến cần muốn thay đổi một hồi, vì lẽ đó gọi Yoshida thủ tướng lại đây nghiên cứu một chút. A tương đương đặc sứ tiên sinh ngài mời nói, ta thấy một phần văn kiện, trước đây Nhật Bản kỹ nữ cùng kỹ viện sản nghiệp đều là hợp pháp. Đúng không? Hát đi hỏi, đúng, đúng là hợp pháp. Nhật Bản ở chiến bại trước vẫn là xã hội phong kiến. Kỹ viện chuyện làm ăn noi theo hơn 1.000 năm, vẫn là hợp pháp chuyện làm ăn. Có chút trong điện ảnh bắt lấy kỹ nữ màn ảnh, chảo chính là không có hợp pháp đăng ký nữ nhân. Chỉ cần hợp pháp đăng ký liền hợp pháp. Sau đó MacArthur ban bố một cái pháp lệnh, cấm chỉ toàn Nhật Bản kỹ viện cùng kỹ nữ chuyện làm ăn. Sau đó hợp pháp kỹ viện bị thủ tiêu. Là như vậy đi. Hát đi hỏi, là hát đi tiên sinh, cái kia pháp lệnh là MacArthur tổng tư lệnh ban bố. Hắn cảm thấy đến kỹ nữ chuyện làm ăn có thương tích phong hóa. Vì lẽ đó hạ lệnh kỹ viện chuyện làm ăn trái pháp luật. Sau đó do ta ký tên chính phủ hành chính mệnh lệnh. Yoshida Shigeru đối với chuyện này rất rõ ràng. Bởi vì chuyện này chính là hắn làm. Vậy bây giờ kỹ nữ chuyện làm ăn ngăn cản sao? Hát đi hỏi. Yoshida Shigeru kinh ngạc, lập tức lúng túng nói. Không có, đã từng có người hướng về ta báo cáo quá. Hiện tại những nữ nhân kia toàn bộ chuyển làm lòng đất chuyện làm ăn. Hơn nữa càng ngày càng nhiều người làm lên gái giang hồ. Nhân số e sợ so với trước đây còn nhiều. Hát đi gật gù, nghiêm túc nói. Ta cảm thấy đến cái mệnh lệnh này rất thất bại. Đầu tiên một điểm. Nước Mỹ hiện tại có chút châu cũng thực hành kỹ nữ hợp pháp hóa. Cái này cũng là văn hóa một phần. Còn có một số việc không phải một cái pháp lệnh liền có thể cấm chỉ. Hiện tại không chỉ có không có biến mất, trái lại gia tăng rồi. Theo ta điều tra, hiện tại làm cái nghề này nữ giới, chỉ sợ là trước gấp 10 lần. Trước đây những người kỹ viện là hợp pháp, chính phủ kiểm soát. Những nữ nhân kia định kỳ gặp tiến hành thân thể kiểm tra. Nhưng còn bây giờ thì sao? Các nàng chuyển sang hoạt động bí mật. Trên người có hay không bệnh không ai biết. Bị bệnh gặp truyền nhiễm càng nhiều người. này gặp cho xã hội mang đến cực ác hơi ảnh hưởng. Yoshida Shigeru gật đầu. Đối với HD lời giải thích hắn rất tán đồng. Kỹ nữ chuyện làm ăn rất sớm đã có. Yoshida Shigeru cũng không cảm thấy có cái gì đồi phong bại tục vấn đề. Trái lại đối với mất đi quản lý càng lo lắng. Quan trọng nhất chính là, trước đây kỹ viện chuyện làm ăn chính phủ có thể thu thuế. Hiện tại đây, toàn bộ chuyển sang hoạt động bí mật. Chính phủ một phân tiền không lấy được. Đối với chính phủ thu vào cũng tạo thành tổn thất không nhỏ. Ngươi cảm thấy thế nào? HD nói. Đúng là như vậy. Yoshida Shigeru nói. Vì lẽ đó ta dự định ban bố một cái tân pháp lệnh. Giải trừ trước lệnh cấm. Để kỹ viện chuyện làm ăn lại lần nữa hợp pháp hóa. Như vậy không chỉ có thể tăng mạnh quản lý. Còn có thể tăng cường một bút chính phủ thu vào. Ngươi cảm thấy đến thế nào? HD nhìn về phía Yoshida Shigeru hỏi. A tương đương cái này mở ra tự nhiên được. Nhưng là MacArthur tướng quân bên kia. Cái mệnh lệnh này là MacArthur ban bố. Yoshida Shigeru rất lo lắng chọc giận MacArthur. HD nhìn Yoshida Shigeru, trầm giọng nói, ta là kinh tế đặc sứ, phụ trách Nhật Bản kinh tế cùng văn hóa, liên quan với kỹ viện có hay không hợp pháp chuyện này. Chẳng lẽ không là thuộc về kinh tế cùng văn hóa phạm trù sao? Nếu MacArthur làm ra quyết định sai lầm, ta liền có quyền sửa lại hắn. Ta hy vọng chính phủ Nhật Bản mau chóng ban bố tân pháp khiến bỏ trước kia lệnh cấm. Đương nhiên, tuy rằng tuyên bố hợp pháp, nhưng không thể giống như kiểu trước đây. Muốn ở nơi nào mở liền ở nơi nào mở. Ta cảm thấy đến nên lập ra một ít quy định. Tỉ như đem những này đặc sắc sản nghiệp, toàn bộ tập trung ở một cái khu vực. Ở khu vực kia bên trong làm loại này chuyện làm ăn là hợp pháp. Ra khu vực này chính là trái pháp luật. Như vậy càng thuận tiện quản lý. Yoshida Shigeru rời đi HD căn hộ. Lên xe sau khẽ thở một hơi. HD đặc sứ ở làm việc hắn quyền lợi. Mà này điều pháp lệnh là MacArthur ban bố lập ra. Nếu như chính phủ hiện tại thả ra. Nhất định sẽ để MacArthur tức giận. Rất rõ ràng đây là hai vị thái thượng hoàng ở tranh quyền đoạt lợi. Bọn họ ở chính giữa được thanh nẹp khí. Bên kia cũng không dám đắc tội. Đắc tội bên kia hắn đều không chịu đựng nổi. Hiện tại HD trưởng quản Nhật Bản kinh tế. Hơn nữa không chỉ là quyền hành chính. Càng quan trọng là HD là chân chân chính chính nắm giữ Nhật Bản kinh tế mạch máu. Nhật Bản bây giờ loại cỡ lớn xí nghiệp. Tất cả đều do 7 tập đoàn tài chính lớn khống cỗ. Nhật Bản tài chính nghiệp. Đều bị 7 tập đoàn tài chính lớn khống chế. Nhật Bản xảy thai nghiệp. Đại đa số đều bị tài chính nghiệp khống chế. Cũng gián tiếp bị 7 tập đoàn tài chính lớn khống chế. Đắc tội HD, hắn tùy tiện một ý nghĩ, thì có thể làm cho Nhật Bản kinh tế tan vỡ. Mà MacArthur đây, trưởng quản Nhật Bản chính phủ nhận lệnh, thậm chí quyền sinh quyền sát trong tay quyền to. Yoshida Shigeru cảm giác quá khó khăn. Trở lại thủ tướng phủ, Yoshida Shigeru lập tức triệu tập nội các thành viên mở hội. Thực đối với mở ra kỹ viện chuyện làm ăn, đang ngồi đại thần đều cảm thấy đến không đáng kể. Bản thân chuyện này cũng không là đại sự gì. Vấn đề lớn nhất là, trong này liên lụy đến HD cùng MacArthur quyền lợi đấu tranh. Vậy thì sầu chết tất cả mọi người. Cuối cùng dày sinh đại thần thăm dò nói rằng, nếu không chúng ta bí mật cho MacArthur tổng tư lệnh đi một phong điện báo. Báo cho chuyện này. Nếu như MacArthur tướng quân phản đối, dĩ nhiên là gặp đi tìm HD đặc sứ. Hai người bọn họ đều là đại nhân vật, để chính bọn hắn đi tranh được rồi. HD đặc sứ nói rồi, nhiều nhất 3 ngày nhất định phải làm ra quyết định. Yoshida Shigeru nói, nếu như MacArthur tướng quân có ý kiến, ta phỏng chừng dùng không được 3 ngày liền sẽ làm ra phản ứng. Dày sinh tỉnh đại thần nói. Tuy rằng đề nghị này không cao minh, có thể nhưng không có biện pháp tốt hơn. Yoshida Shigeru lập tức khiến người ta cho MacArthur bí mật phát ra một phong điện báo. MacArthur vẫn ở Osaka căn cứ, nhận được điện báo sau khi xem xong. Nói thật trong lòng hắn rất không thoải mái. Này điều cấm chơi gái khiến là hắn truyền đạt. Hiện tại hát đi muốn thay đổi. Rõ ràng chính là đánh hắn mặt. Nếu như là trước đây, MacArthur nhất định sẽ ngăn cản hát đi. Có thể hiện tại hắn biểu đệ Jackson sự tình vẫn không có xử lý tốt. Hắn chỉ lo thu ra bản thân. Vì lẽ đó hiện tại làm việc tận lực duy trì biết điều. Không muốn cùng hát đi phát sinh xung đột. Đem điện báo vào thành đoàn ném vào sọt rác. Coi như chuyện này không biết. 3 ngày thời gian trôi qua. MacArthur từ đầu đến cuối không có phản ứng. Nhật Bản nội các thành viên thực đã rõ ràng MacArthur ý tứ. Có điều vẫn là có rất nhiều người trong lòng kinh ngạc. Bởi vì này cho thấy MacArthur cũng không muốn đắc tội HD đặc sứ. HD ở trong lòng bọn họ địa vị lại tăng trưởng một phần. Mấy ngày sau, chính phủ Nhật Bản tuyên bố một cái chính lệnh. Giải trừ trước lập ra kỹ viện chuyện làm ăn lệnh cấm. Nhưng có cái khác quy định. Chính là ở đặc biệt bên trong khu vực doanh nghiệp. Vượt qua phạm vi liền thuộc về trái pháp luật. Kinh doanh quyền do chính phủ trao quyền. Hạn chế phạm vi kinh doanh chỗ tốt nhiều vô cùng. Dễ dàng hình thành quy mô hóa. Càng dễ dàng cho quản lý. Này điều chính lệnh vừa ra. Lập tức gây nên Nhật Bản xã hội rộng rãi quan tâm. Rất nhiều người vui mừng khôn xiết. Càng là nam nhân. Dù sao đây là kiên trì ngàn năm truyền thống. Thủ tiêu quá đáng tiếc. Có hợp pháp nơi. Sau này liền không cần lại che che giấu giấu. Thực chính phủ Nhật Bản cũng rất đồng ý nhìn thấy kết quả này. Trước lệnh cấm truyền đạt, sở hữu ở bề ngoài chuyện làm ăn toàn bộ chuyển sang hoạt động bí mật. Chính phủ cũng lại không có cách nào thu thuế. Hiện tại hợp pháp hóa sau khi, chính phủ còn có thể thu một bút thuế. Hơn nữa chớ xem thường này bút thuế. Hiện tại chính phủ Nhật Bản phi thường nghèo. Cái này thu vào tuyệt đối là một hạng không nhỏ thu vào. Đọc bán tin tức, lần nữa khôi phục kỹ viện hợp pháp hóa. Bên trong có rất nhiều chỗ tốt. Hành nghề người gặp định kỳ tiến hành kiểm tra sức khỏe. Trở nên càng thêm an toàn. Chính phủ có thể thu thuế. Có pháp luật bảo vệ. Hành nghề người cũng càng thêm ổn định. Xã hội cũng càng thêm sinh động. Asahi Shimbun. Nhật Bản xã hội nên nắm giữ chính mình đặc sắc. Phong tục nhai chính là Nhật Bản danh thiếp một trong. Tương lai có lẽ sẽ hấp dẫn càng nhiều người đến Nhật Bản. Nhật Bản phải biến đổi đến mức càng thêm mở ra. Điểm này tốt vô cùng. Chúng ta muốn hô to. Mở ra Nhật Bản hoan nghênh toàn thế giới tương lai. Rất nhiều thương nhân lập tức xem đến trong này lợi ích. Có điều khi bọn họ tìm tới chính phủ. Hy vọng thu được kinh doanh tạm thời. Phát hiện căn bản không lấy được. Các nơi kinh doanh quyền tất cả đều cho đi ra ngoài. HD yêu cầu mở ra cái này chuyện làm ăn. Tự nhiên là muốn khống chế cái này chuyện làm ăn. Trước hắn để đăng cần thống nhất xã hội đen. Chính là vì phong tục nhai chuyện làm ăn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.